Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 569, ta muốn cùng ngươi tẩy lễ, ba canh. Các loại cầu. Nhìn qua bởi vì bị chính mình dơ lên mà sắc mặt kìm nén đến phát xanh đỏ. Có chút bối rối Aoi Zengo. Xin xây nguyên bản đen kịt con ngươi thâm thúy trong nháy mắt chuyển hóa thành băng lãnh gợn sóng. Hình dáng mắt màu lam, màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Ta phải cảm tạ ngươi a, còn không có đi tìm ngươi. Thế mà chính mình đưa ra. Aoi tiến sĩ. Xin xây trong nháy mắt kia biến hóa hai mắt. Để Aoi Zengo con ngươi bỗng nhiên một tấm. Có chút khiếp sợ nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể. Con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này ngươi không cần biết. Biệt thiên thần. Theo xin xây tiếng nói rơi xuống. Màu tím lục mang tinh đồ án bỗng nhiên ra tốc chuyển động. Aoi Zengo cái kia tràn đầy kinh hãi hai mắt trong nháy mắt trở nên có chút trống rỗng ngốc trệ bắt. Đầu, chợt rất nhanh liền khôi phục thần thái. Bành, xin xây tay phải buông lỏng. Đã bị ảnh hưởng tư tưởng Aoi Zengo lập tức ném xuống đất. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất ưa thích dùng biệt thiên thần điều khiển tư tưởng của người khác. Bất quá những người khác hắn có thể không cần để ý tới. Nhưng là Aoi Zengo là cái tương đối nhân vật nguy hiểm. Hoặc là giết, hoặc là nhất định phải khống chế ở trong tay tự mình. Mặc dù Shinsei tự tin trên thế giới này mạnh hơn địch nhân hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không hy vọng vạn nhất ngày nào Aoi Zengo ra hỏa này là đột nhiên nổi điên. Chế tạo ra nguy hiểm gì đồ vật tổn thương đến nữ nhân của mình. Xin xây đại nhân, Aoi Zengo từ dưới đất bò dậy, cung kính đối với xin xây bái. Xin xây ngồi ở trên bàn công tác, gật đầu phân phó nói. Được rồi, ở trước mặt người ngoài thời điểm, người gọi ta xin xây là được rồi. Quan hệ của ta và ngươi tạm thời không tiện để lộ ra đi. Chấm ngoặc kép, đúng, tốt, người thẩm vấn thời gian của ta cũng không xê xích gì nhiều. Nên đi ra. Chờ một chút, ta muốn về học viện Web Genetics. Người đi an bài một chút. Xin xây sao động lấy bàn công tác. Cười nhạt nói ra. Aoi Zengo nhẹ gật đầu. Cung kính trả lời. Cái này chúng ta một cái liền đi an bài. Đúng rồi. Người phòng ấn mấy cái kia truyền thuyết cấp Pandora. Cũng nên đưa các nàng giải phóng ra ngoài. Đến lúc đó ngươi đem các nàng đưa đến học viện Web Genetics. Từ hôm nay trở đi. Chỉ có ta mới có thể mệnh lệnh các nàng. Hiểu chưa? Vâng. Bất quá ta mấy cái kia, nữ nhi, lực lượng của các nàng quá mức cường đại. Mà lại ngoại trừ thực lực xếp tại thứ tư Lucy cùng ngay tại học viện West Genetics Siphon bên. Ngoài, ba người khác trí tuệ đều không cao. Ta sợ đến lúc đó vạn nhất các nàng bạo tẩu. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới mấy cái kia truyền thuyết cấp Pandora cái kia lực tàn phá kinh khủng cùng có thể sẽ đưa. Tới bạo tàu tình huống. Aoi Zengo nói với Shinsei ra chính mình lo lắng. Cái này ngươi yên tâm. Nếu là các nàng bạo tàu mà nói. Ta sẽ kịp thời ngăn lại. Aoi Zengo năng lượng xác thực rất kinh người. Nguyên bản còn có bộ phận cao tầng không nguyện ý từ bỏ đối với Shinsei thân thể nghiên cứu. Nhưng ở Aoi Zengo cường thế quấy nhiễu dưới, rất nhanh liền an bài một khung chuyên cơ, đem Shinsei đưa về học viện West Genetics. Quy, các ngươi nghe nói không? Người nói là Elizabeth Senpai dự định xuất ngũ sự tình a. Đây cũng là có thể lý giải, dù sao cũng là nàng Limiter Andrea chết rồi, lại không muốn cùng cái khác Limiter tẩy lễ. Chấm ngoặc kép, vừa mới trở lại học viện, Shinsei liền nghe được bốn phía đông đảo các học sinh xì xào bàn tán. Elizabeth muốn đã xuất ngũ. Nhớ tới cái kia có một đầu tóc vàng. Dáng người gợi cảm. Xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp có một cỗ không phù hợp tuổi tác thành thục. Ẩn ẩn lộ ra một tia quý khí mỹ nữ. Shinsei không khỏi sững sờ. Shinsei. Xa xa. Một đạo cao gầy thân ảnh bằng tốc độ kinh người lao đến. Chính là vài ngày không có gặp Satellizer. Bành, Satellizer nặng nề mà đâm vào Shinsei trên thân. Nếu không có Shinsei tay mắt lanh lẹ, kịp thời tan mất trên người phòng ngự, chỉ sợ đến tiểu ngốc nữ đều muốn thụ thương. Tiểu ngốc nữ, ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không biến mất. Thế mà còn dùng tới gia tốc. Chấm ngoặc kép, Shinsei có chút trìu mến chăm chú nắm ở Satellizer cái kia đẫy đà thân thể. Tay phải tại nàng cái kia trắng noãn trên trán một điểm. Chợt Shinsei liền cảm thấy có cái gì không đúng. Có chút nhíu mày nhìn qua trong ngực Satellizer. Hỏi, ngươi có vẻ giống như gầy một chút a. Chấm ngoặc kép, Satellizer chăm chú nắm ở Shinsei eo hổ. Không coi ai ra gì chui tại Shinsei trong ngực. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Mấy ngày nay ta thật lo lắng cho ngươi. Thân là danh môn L. Brexit gia tộc người. Mặc dù nàng vẻn vẹn cái con gái tư sinh. Bị bài trừ ở gia tộc hạch tâm bên ngoài. Nhưng một ít chuyện mưa dầm thấm đất. Hay là có hiểu biết. Giống Shinsei loại này không phải Pandora. Có được thực lực khủng bố. Nhưng lại không có hậu trường tồn tại. Không bị chộp tới làm cắt miếng nghiên cứu cũng không tệ rồi. Muốn trở về chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ những tên kia thật đúng là có thể bắt ta đi làm cắt miếng nghiên cứu hay sao? Cho dù là bọn hắn nghĩ, cũng không có thực lực kia. Chấm ngoặc kép, Shinsei tại Satellizer cái kia trắng noãn óng ánh trên trán điểm nhẹ một cái. Êm ái vuốt lấy Satellizer đầu kia lóe ra một chút kim quang mái tóc. Mỉm cười an ủi. Shinsei, ôm ta về ký túc xá đi. Satellizer chui tại Shinsei trong ngực. Gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phơn phớt động lòng người. Lấy thanh âm thấp không thể nghe nói với Shinsei. Nhẹ nhàng lên tiếng. Shinsei tay phải nắm ở Satellizer eo nhỏ nhắn. Dưới chân một điểm. Tại bốn phía những học sinh khác cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy cái lên xuống ở giữa. Biến mất tại cửa học viện phụ cận trong khu vực này. Vừa mới trở lại ký túc xá. Satellizer liền có chút không thôi rời đi Shinsei ôm ấp. Gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Cuối cùng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Sau đó khẽ cắn môi dưới. Cúi đầu nói khẽ, Shinsei, ta muốn cùng ngươi tẩy lễ. Chấm ngoặc kép, nhà đầu ngốc, tẩy lễ cái gì ta cũng không cần. Shinsei nắm cả Satellizer ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Lắc đầu cười nhạt nói, Satellizer ôm thật chặt Shinsei. Cố nén nội tâm ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Shinsei, thấp giọng nói ra, ta biết, nhưng ta nghĩ để cho ngươi trở thành ta chân chính. Chân chính limiter, Shinsei nhìn qua Satellizer cái kia dung nhan tuyệt mỹ, nhịn không được cúi đầu xuống, phủ lên cái kia để cho người ta không khỏi nghĩ muốn nhấm nháp miệng nhỏ. Ngô, chấm ngoặc kép, Satellizer thân thể thói quen có chút cứng đờ về sau, sắc mặt đỏ bừng đáp lại bắt đầu, so dĩ vãng còn muốn tích cực được nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.